Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, đê hèn công kích. Chương 1055, đê hèn công kích. Thật là lợi hại thánh khí, nhân gia thần sắc vi ngưng, này kim trung thánh khí, hóa thành một bên to lớn cổ trung, ong ong tiếng vang lên, trong nháy mắt đuổi theo Lâm Phong. Từ trên trời giáng xuống, đem cả vùng không gian đều bao phủ ở bên trong. Mặc dù Lâm Phong sử dụng hư không sức mạnh, làm cho chính mình biến mất ở trên hư không bên trong, nhưng giờ khắc này như trước vỏ chăn ở kim trung bên trong. Vù, kim trung nộ chiến không ngừng, tiếng chuông hoắc loạn, khiến người ta quần màng tai trong lượn lờ đáng sợ ma âm, dường như muốn đem người đánh chết. Lâm Phong hai người nằm ở kim trung bên trong, e sợ lành ít giữ nhiều đi. Bước chân đột nhiên một bước, Cổ Kiêu bước chân dẫm đạp ở kim trung bên trên, thần sắc lạnh giá. Cổ Kiêu, chuyện gì động này giận dữ? Mảnh này hình cung không gian bên trong có không ít truyền tống tế đàn, mặt trên khắc họa cực kỳ hoa văn phức tạp, chính là trận pháp truyền tống, có thể xuyên qua hư không, đem người truyền tống đến mặt khác một mảnh địa vực. Nơi này truyền tống tế đàn có tới 20-30 cái. Chuyện này ý nghĩa là có 20-30 vị vũ hoàng thế lực. Giờ khắc này người nói chuyện chính là một ông lão, khí tức cường đại. Hắn trấn thủ bên trên tế đàn khắc họa mấy cái đại tự Thiên Long, chính là người Hoàng Thiên Long Hoàng tương ứng thế lực tế đàn. Cổ Kiêu, chính là trời Long Hoàng dưới cờ Vũ Hoàng môn đồ. Hơn nữa bởi vì thủ đoạn lợi hại, lại sinh ra cực kỳ bất phàm, ở trời Long Hoàng thế lực bên trong rất có tiếng tăm. Này phụ trách thay phiên trấn thủ truyền tống tế đàn người đều nhận ra hắn. Người này giết huynh đệ của ta, ta cần phải diệt hắn. Cổ Kiêu thần sắc lạnh giá, tràn ngập sát cơ, ngươi lấy kim trung cháo áp bức cho hắn, ẩn chứa trong đó thánh văn sức mạnh, e sợ đã đem hắn triển đè chết vong, xem như là vì ngươi huynh đệ báo thù. Ngày này Long Hoàng thế lực lão giả từ tốn nói, hừ, nhưng vào thời khắc này có một đạo hừ lạnh tiếng truyền ra, là một gã khác trấn thủ tế đàn lão giả phát sinh âm thanh. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, nơi này tựa hồ đã là an toàn giới hạn bên trong phạm vi. Các ngươi càng muốn ở chỗ này làm giữ, đây là vi phạm Vũ Hoàng định ra quy tắc, ngươi còn không thu hồi ngươi thánh khí. Ngoặc kép, ngày xưa Vũ Hoàng liên thủ chế tạo mảnh này hoang đáy biển quả thực thí luyện nơi, liền định ra rồi một ít quy tắc, tỉ như giết chóc bao nhiêu người mới có thể rời đi. Mặt khác, chúng tế đàn cái khác hình cung khu vực là thuộc về khu vực an toàn, tiến vào nơi này liền không được kế tục làm giữ giết người. Chỉ là tất cả mọi người không biết Lâm Phong thuộc về phương nào thế lực, cũng lười xuyên tay đi quản việc này, miễn cho đắc tội trời Long Hoàng một phương thế lực. Tay của ngươi thân quá dài ra. Trời Long Hoàng thế lực lão giả lạnh lùng quét người kia một chút, nói, các ngươi Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, đã tiến vào mảnh này thí luyện nơi, đến hiện tại tựa hồ vẫn không có một người thông qua truyền tống tế đàn. Ngươi liền cẩn thận chờ, nhìn có mấy người có thể sống đi ra ngoài, đừng tập hợp không tới 81 người số lượng, chết hết ở trong này, vậy thì buồn cười rồi. Ngoặc kép, nghe được hai người cãi vã, những người khác đều là bình chân như vậy, yên tĩnh nhìn náo nhiệt. Cái kia quát mắng Cổ Kiêu lão nhân vị trí bên trên tế đàn, chính là có khắc Thạch cùng Vũ hai chữ lớn, đại diện cho Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng này một phương thế lực. Mặt khác, Bắc Hoang nơi Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng cùng Nam Hoang trời Long Hoàng bất hòa, đây cũng không phải là bí mật gì. Rất nhiều có thân phận người tất cả đều biết được. Này chính là chư vị Vũ Hoàng định ra quy tắc. Cái gì gọi là tay của ta thân quá trường, chẳng lẽ trời Long Hoàng đã không đem hết thảy Vũ Hoàng để vào trong mắt? Thạch Hoàng một phương, lão giả lạnh lẽo nói rằng, lại nghe đối phương hừ lạnh hạ, quay về Cổ Kiêu nói, Cổ Kiêu, tiếng chuông hẳn là đã đem hai người kia tiêu diệt, ngươi thu hồi nhìn, ngoặc kép, Cổ Kiêu khẽ gật đầu, hắn cũng cho rằng, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm, tất nhiên đã chết ở thánh khí kim trung bên dưới. Hơi suy nghĩ, ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, kim trung chậm rãi lên, nhưng mà ở kim trung mới vừa lên chớp mắt, một luồng so với đáng sợ kiếm đạo khí điên cuồng tỏa ra. Chỉ thấy thiên cơ kiếm đan dệt từng đạo thánh văn hoa văn, đem Thu Nguyệt Tâm thân thể bảo hộ ở trong đó. Giết! Kim trung lên chớp mắt, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ngửa mặt lên trời mà khiếu. Trong khoảnh khắc thiên cơ kiếm thoát tay mà ra, hóa thành so với to lớn kiếm, hướng về cái kia cổ trung đánh tới. Vù, ngoặc kép, ầm ầm ầm, ngoặc kép, so với đáng sợ tiếng vang truyền ra, Cổ Kiêu thần sắc chìm xuống, vừa định phải đem kim trung kế tục trấn áp xuống. Nhưng cảm giác một luồng so với đáng sợ sức mạnh khổng lồ từ kim trung bên trong lan truyền ra. Chấn động đến mức thân thể hắn đột nhiên rung động hạ. Kim trung cũng đột nhiên hướng về hư không bay đi. Đi, Lâm Phong quét qua chúng tế đàn. Nhìn thấy trong đó một tòa đàn tế trên có khắc thạch cùng vũ hai chữ lớn. Thân hình lập tức hướng về phương hướng kia lấp lóe mà đi. Hả? Bảo vệ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng tế đàn lão giả thần sắc ngưng lại. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm là hướng về bên này mà đến. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hai người này chính là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ. Hơn nữa, hai người bọn họ người trước hết đến nơi này, mang ý nghĩa sắp trở thành Thiên Vũ môn thứ nhất đồ cùng đệ nhị môn đồ. Đồng dạng, bảo vệ trời Long Hoàng một phương tế đàn lão giả thần sắc cũng là hơi ngưng lại. Lập tức trong con người lộ ra một vệt hàn mang. Lạnh lùng nói, giết người đã nghĩ như thế rời đi. Không khỏi nghĩ đến quá mức đơn giản đi. Ngoặc kép, dứt lời thân hình của hắn run lên. Trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm phía sau. Bàn tay lớn vồ mạnh một cái. Nhất thời một luồng sức mạnh kinh khủng tỏa ra mà ra. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy bị một luồng sức mạnh đáng sợ bao phủ, phảng phất rơi vào đầm lầy bên trong như thế. Thiên cơ kiếm quy về Lâm Phong trong tay. Giờ khắc này Cổ Kiêu con ngươi bên trong cũng tránh qua nồng đậm sát ý. Hơi suy nghĩ, nhất thời kim trung hướng về Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm phương hướng bao phủ mà đi. Sỉ, bảo vệ Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng một phương tế đàn lão giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên so với băng hàn lên. Đường đường bảo vệ tế đàn tôn giả, càng công nhiên vi phạm quy tắc, đối với muốn rời khỏi Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm ra tay. Hiển nhiên hắn cũng biết Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên môn đồ trong người tài ba. Muốn ở này thí luyện nơi chém giết. Lan, cút, ngoặc kép, tức giận ngập trời. Hai đạo lạnh lẽo tiếng quát liên tục vang lên. Song trưởng của hắn đồng loạt đánh giết đi ra ngoài. Một trưởng đánh về thánh khí kim trung. Một đạo khác trưởng lực nhưng là đánh về đôi kia Phó Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm sỉ hạc người. Hư không yêu thuật, Lâm Phong hơi suy nghĩ. Không thể không lần thứ hai sử dụng hư không yêu thuật. Trong khoảnh khắc trên người sức mạnh chèn ép yếu bớt rất nhiều. Lôi kéo Thu Nguyệt Tâm. Hai người đột nhiên tránh thoát đối phương ràng buộc. Hướng về tế đàn chạy đi. Tế đàn đã có đầy đủ năng lượng. Trực tiếp khởi động tế đàn. Không cần phải để ý đến nơi này. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng một phương lão nhân hô một tiếng. Liền kiểm tra cũng không cần, trực tiếp muốn thả Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm rời đi. Lâm Phong gật gật đầu, chân nguyên lực lượng theo trên tế đàn hoa văn leo vách núi. trong khoảnh khắc một luồng đáng sợ hư không sức mạnh điên cuồng tỏa ra mà ra. Phải đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm thân thể bao phủ. Cút ngay cho ta, Cổ Kiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh khí kim trung hóa thành phóng ra so với mãnh liệt kim quang. Hướng về lão nhân triển đè tới. Làm can, lão nhân lật bàn tay một cái. Một khủng bố cự ấn đánh vào kim trung bên trên. Kim trung vang lên ong ong, run rẩy không ngớt. Còn bên kia, trời Long Hoàng thế lực tôn giả mượn này ngắn ngủi khe hở. Vung ra một đạo đáng sợ công kích đem lão nhân chặn đứng. Thân thể đột nhiên hướng về Lâm Phong vị trí tế đàn chạy đi. Lớn mật, Thạch Hoàng một phương lão nhân kinh nộ. Liền đến tế đàn Lâm Phong cũng phải công kích. Trời Long Hoàng một phương người hơi bị quá mức làm càn. Vù, ngoặc kép, khủng bố hư không sức mạnh đem Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm bao phủ ở bên trong. Liền muốn rời đi, hầu như ở đồng thời. Tôn giả khủng bố công kích đánh giết mà đến, khắc ở bao phủ Lâm Phong hư không sức mạnh bên trên. Oanh ta, hư không sức mạnh nứt toác đi. Lâm Phong hư không yêu thuật, tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải mạnh mẽ tôn giả công kích, như trước muốn nứt toác. Đáng sợ kia công kích kế tục hướng phía trước, đánh về Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm. Tránh ra, Thu Nguyệt Tâm đưa tay một nhóm, muốn đem Lâm Phong thân thể mở, nhưng mà người nhưng cái không, chỉ thấy một ánh hào quang lấp lóe, có một bóng người giáng lâm ở người phía trước, đưa nàng bảo vệ, cút ngay, gầm lên một tiếng, sức mạnh kinh khủng dung hợp huyết thống sức mạnh cùng với đại thế oai. Hướng về sự công kích của đối phương ấn đi, âm âm, ngoặc kép, vù, ngoặc kép. Không gian liên tục run rẩy hai lần, so với đáng sợ hư không lực lượng tỏa ra mà ra. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm thân thể biến mất, không còn tăm hơi. Bị hư không tế đàn đưa đi. Chạy, ông già kia biết không thể giết chết Lâm Phong. Không khỏi sắc mặt lạnh giá, Cổ Kiêu đồng dạng trên người phóng ra sát phạt tức giận. Bị Lâm Phong chạy, chỉ chốc lát sau. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm thân thể xuất hiện ở thiên đài bên trên. Hào quang ấn vào mí mắt, tựa hồ phi thường khoan khoái. Nhưng mà Lâm Phong nhưng là ho khan một tiếng, hoa phun ra một cái tụ huyết. Hiển nhiên vừa nãy tôn giả khủng bố một trường vẫn là thương tổn được hắn. Chuyện gì xảy ra? Một đạo lạnh nhạt âm thanh truyền đến. Chỉ thấy Hầu Thanh Lâm chờ đợi ở đây. Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện liền trực tiếp thổ huyết, không khỏi hơi nhướng mày. Nếu thông qua tế đàn, làm sao còn có thể bị thương? Hơn nữa là vừa bị thương, chẳng lẽ có người dám ở tế đàn xuống tay với Lâm Phong không được? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.